Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 118, Góc Chuyện Audio.com. Sốt ruột chờ đợi cả ngày, Cung Thần Hạo rốt cuộc cũng chờ không nổi nữa, ngươi muốn đi Pháp. Tiêu Ngự Phi nhìn Cung Thần Hạo đang bận rộn thu dọn hành lý hỏi. Đúng, ta muốn mang Dĩnh Nhi trở về. Cung Thần Hạo nhanh chóng lấy vội hai bộ quần áo bỏ vào vali, ngoài ra còn đem theo một ít đồ lặt vặt để vào túi bên trong. Tử Tường vẫn chưa tra được tài liệu xuất cảnh của Thiên Mạch, điều này chứng tỏ hắn vẫn còn ở thành phố T. Tiêu Ngự Phi một tay kéo túi lại, một mặt với Cung Thần Hạo. Trực giác của ta nói cho ta biết họ không ở T, hắn nhất định đã mang Dĩnh Nhi về Paris. Ngự Phi cho dù không có tài liệu xuất cảnh, nhưng với điều kiện của hắn thì ngồi máy bay riêng vẫn có cơ hội xảy ra rất lớn. Cung Thần Hạo nói, hắn không muốn lỡ mất từng giây từng phút nào, chỉ muốn sớm mang Dĩnh Nhi về, người đàn ông kia rất không an toàn, mà Dĩnh Nhi đối với hắn cũng có mặc cảm tự trách, hắn sợ nếu để lâu, Dĩnh Nhi sẽ ly hôn với hắn. Hạo, ngươi đừng có điên nữa được hay không? Tử Tường vẫn đang tra chờ hắn xác nhận, chúng ta sẽ cùng hành động, ngươi như con ruồi không đầu bay đến Paris, liệu có thể tìm thấy Dĩnh Nhi cô? Làm như giấu một người dễ lắm không bằng. Tiêu Ngự Phi vỗ vai hắn nói, nếu như không phải hắn khuyên Hạo thì Hạo cho đến bây giờ vẫn còn đang đi tìm Lôi Dĩnh. Cung Thần Hạo xoay người ngồi trên giường, tay đặt lên đầu nói, được, ta nghe lời ngươi, hôm nay ta sẽ đợi điện thoại của Tử Tường, nếu cô tìm được thì ngày mai ta sẽ đến Paris. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chuông điện thoại reo lên. Cung Thần Hạo, cô suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Alo, tìm thấy cô. Cung Thần Hạo hỏi. Tiêu Ngự Phi ngồi bên cạnh tay chống cằm nhìn. Ừ, sáng nay 8 giờ, Minh Thiên Mạch dùng máy bay riêng trở về Paris. Rồi, hơn nữa hắn đi không chỉ một mình mà là hai người, có cả bà xã ngươi nữa. Long Tử Tường vừa nhận được tin này, cũng ngơ ngác một lúc. Sau đó lại suy nghĩ, khó trách Cung Thần Hạo gọi điện lúc sáng lại tỏ ra lo lắng như vậy, có thể tra được sau khi xuống máy họ đã đi đâu cô? Cung Thần Hạo hỏi tiếp, cái này có chút phiền, phải tốn nhiều thời gian một chút. Long Tử Tường trả lời, Paris không nằm trong phạm vi thế lực của hắn, cho nên tra xét sẽ hơi khó khăn, ngày mai ta và ngươi đến Paris. Cung Thần Hạo nói, hôm nay cũng khuya lắm rồi. Có thể. Long Tử Tường không chút suy nghĩ, đồng ý, nhìn Cung Thần Hạo cúp máy. Tiêu Ngự Phi mới lên tiếng. Ngày mai ta đi với các ngươi. Cung Thần Hạo cô trả lời, chỉ gật đầu một cái. À, trên chiếc giường màu xám cho lớn, truyền đến một tiếng ươm, ngay sau đó, là một cánh tay lộ ra khỏi cái chăn màu xám, Lôi Dĩnh từ từ mở mắt, chớp mắt mấy cái, rồi đột ngột đứng thẳng dậy. Dương mắt nhìn căn, phòng, đây là chỗ nào? Không có mùi thuốc gây mũi, không có vách tường trắng như tuyết, ngay cả cách bày trí của phòng cũng khác xa, nàng đang ngủ trong phòng bệnh sao? Vén chăn lên, không quan tâm đến mình mang giày hay chưa, nàng mở cửa phòng chạy ra ngoài, nàng muốn sớm làm rõ nơi này là chỗ nào một chút, là ai mang nàng đến đây? Phu nhân, người đã tỉnh, một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi cung kính nói. Phu nhân, chẳng lẽ Hạo đã mang nàng rời khỏi bệnh viện? Hơi cau mày, nàng hỏi. Xin hỏi nơi này là đâu? Thưa phu nhân, nơi này là phòng của thiếu gia. Người phụ nữ mở miệng nói. Thiếu gia là ai? Lôi Dĩnh cau mày hỏi tiếp. Thưa phu nhân, thiếu gia là tổng giám đốc, Góc Chuyện Audio.com, tập đoàn Minh Thị. Người phụ nữ không trực tiếp nói tên của chủ mình ra, bởi vì đó là điều bất kính, với câu trả lời này, thì cô gái trước mắt sẽ biết hắn là ai. Tổng giám đốc, Thiên Mạch, nghĩ đến đây, Lôi Dĩnh mở to hai mắt nói. Nơi này là Paris, thưa phu nhân, đúng vậy, xin hỏi phu nhân có muốn dùng cơm hay chưa? Người phụ nữ không nhanh không chậm nói, vẻ mặt vẫn như cũ. Lôi Dĩnh nghe được câu trả lời của nàng liền có cảm giác muốn ngất. Sao lại như vậy? Tại sao hắn lại mang nàng về Paris? Anh ấy ở đâu? Hiện tại nàng vốn dĩ không cảm nhận được cơn đói, chỉ muốn biết rõ rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Thiếu gia đến công ty tối sẽ trở về, hiện tại đã đến giờ chưa? Xin hỏi phu nhân có muốn dùng bữa hay không? Người phụ nữ mở miệng hỏi. Cô cần, hiện tại tôi phải gặp anh ấy. Lôi Dĩnh vừa nói vừa đi về phía cửa. Người phụ nữ đi nhanh cản trước mặt nàng, nhìn nàng nói. Xin phu nhân về nghỉ, thiếu gia khi tan việc sẽ về nha. Lôi Dĩnh nhìn chằm chằm bà ta nói. Đây là ý gì, chẳng lẽ tôi muốn đi ra khỏi cửa cũng cô được? Thiếu gia có dặn là, người có thể tùy ý đi lại trong nhà, nhưng cô được gọi điện thoại, cô được bỏ đi, phu nhân muốn làm gì có thể gọi tôi. Người phụ nữ nói lại những lời dặn dò lúc sáng. Khổ não cau mày, nghe nàng nói đống lớn đống nhỏ, Lôi Dĩnh đã hiểu được mình bị giam lỏng, rồi, nàng cô vui la lên, ý của bà là tôi bị giam lỏng, phải cô, bà có, biết làm như vậy là phạm pháp cô có quyền làm như vậy với tôi. Trong lòng thầm nghĩ tại sao hắn lại đối xử như vậy với nàng. Ngăn cản, nàng tiếp xúc với bên ngoài là có thể giữ nàng ở lại sao? Xin, phu nhân yên tâm, thiếu gia cô có ý gì xấu, chỉ ra lệnh cho chúng tôi. Chăm sóc phu nhân thật tốt, còn nữa, thiếu gia nói phu nhân vừa sinh non, cho nên phải giúp người bồi bổ cơ thể, phu nhân đi chân đất thế này rất dễ bị bệnh. Người phụ nữ nói, liền nhanh chóng lấy từ trong tủ ra một đôi dép bông đặt dưới chân lôi dĩnh. Chúng tôi, ý của nàng là trong nhà ngoại trừ nàng còn có sự tồn tại của người thứ ba hoặc nhiều. Hơn nữa sao, đột ngột trong bụng truyền ra một âm thanh quái dị, lôi dĩnh có chút lúng túng nói, tôi đói bụng, xin phu nhân đợi một chút tôi sẽ hâm thức ăn lại. Nói xong, người phụ nữ thấy lôi dĩnh mang dép vào liền cung kính đi xuống bếp giúp nàng chuẩn bị bữa trưa. Nàng không phải là người dễ dàng nổi giận, cho nên đối mặt với người phụ nữ này, nàng cô nói ra những lời chanh chua khó nghe, bởi vì nàng biết bà ta cũng chỉ làm theo lời thiên mạch, tất cả mọi chuyện hãy chờ thiên mạch về rồi tính tiếp. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, lôi dĩnh ăn xong bữa trưa cơm nước xong, dưới sức mạnh yêu cầu của người phụ nữ, lôi dĩnh đành phải nuốt toàn bộ cháo gà vào bụng rồi mới trở về phòng ngủ, nằm lên giường lên, suy nghĩ xa xăm, không biết hiện tại Hạo thế nào, ở bệnh viện không thấy nàng chắc hắn cũng nóng lòng lắm. Cộc cộc, lôi dĩnh nhìn chằm chằm cửa phòng, nàng vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, động cũng cô muốn động, sắc trời dần tối, nàng biết hắn cũng sắp về nhà, xoay nắm đấm cửa, đẩy ra, Minh Thiên Mạch đi vào, nhìn người trên giường chăm chú nhìn hắn, uyển chuyển nói, tỉnh rồi sao, gì, Phúc đã chuẩn bị xong bữa tối, chúng ta xuống ăn đi. Lôi dĩnh cô lên tiếng, chỉ nhìn hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì đó, nhưng nàng đành thất vọng, hắn vẫn như ngày thường, cười rất ôn hòa, một chút giả dối cũng cô có. Sao vậy, góc chuyện audio.com, mặt anh có ghi chữ à, Minh Thiên Mạch nhìn nàng trêu chọc nói. Lôi dĩnh chậm rãi nói, tại sao lại mang em về Paris, đối mặt với hắn, nàng căn bản có thể nổi giận. Em là hôn thê của anh, gì anh muốn mang em về nhà. Minh Thiên Mạch nói rất tự nhiên, hắn cô sai, chỉ cần tin vào điều này là được. Thiên Mạch, anh biết rõ em và Hạo căn bản vẫn chưa ly hôn, hơn nữa em và anh cũng đã nói rõ với nhau, tại sao anh vẫn chưa chịu buông tay. Lôi dĩnh, có chút mệt mỏi nói, người đàn ông này càng lúc càng khó hiểu thật cô. Hiểu, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, anh sẽ khiến em ly hôn với hắn, sau đó tay giá với em. Minh Thiên Mạch dịu dàng cười nói, giọng nói rất nhẹ nhàng. Thiên Mạch, anh có biết mình đang nói cái gì cô? Em có thể nào ly hôn với hắn, em yêu hắn, anh biết cô, tại sao anh phải như vậy? Lôi dĩnh mang, theo nghẹn ngào phản bác lời hắn vừa rồi. Minh Thiên Mạch hơi cứng người, song nụ cười trên mặt vẫn cô đổi. Anh biết mình đang nói cái gì, anh sẽ khiến em từ từ yêu anh. Lôi dĩnh nắm chặt tay, nàng cô dám nhìn người đàn ông trước mắt này nữa. Hắn càng lúc càng xa lạ, không còn giống với Thiên Mạch nàng đã biết. Hắn thay đổi như thế này là vì nàng, điều này nàng rất chắc chắn. Là lỗi của em, ngay từ đầu em cô nên đồng ý lời cầu hôn của anh, cho anh hy vọng lại thu hồi nó, thật xin lỗi, nhưng mà em cô yêu anh, Thiên Mạch. Anh sẽ gặp được một cô gái yêu anh thật lòng, vậy nên anh buông tha em. Đi, buông tha em đi, nếu đã hứa với anh, thì em phải tuân thủ, yêu một người quá sâu, rất khó buông tay, mà tại sao anh lại là người phải rút lui, Minh Thiên Mạch lạnh nhạt nói, đúng vậy, hắn là loại người ích kỷ, đối với nàng, hắn có thể hào phóng. Lôi dĩnh, tròn mắt lệ nhìn hắn nói rất đúng, là do nàng đã hứa với hắn, lại đổi ý, hắn cô sai, người làm sai chính là nàng, nhưng mà cho dù là thế, nàng cũng có thể tiếp nhận hắn, bởi vì người nàng yêu cô phải là hắn. Thấy nàng cô mở miệng nói, hắn chuyển đề tài, em đói cô, chúng ta ăn cơm, đi, Minh Thiên Mạch cô muốn bàn luận thêm về cái đề tài này, càng nói mọi chuyện chỉ tồi tệ thêm, em muốn về nước, Hạo cô thấy em, sẽ rất lo lắng, Lôi dĩnh cưng rắn nói, biết hắn cố ý lái sang chuyện khác. Nhưng nàng cô muốn nghe theo, Minh Thiên Mạch cô để ý đến lời nàng, em cô muốn xuống ăn, vậy anh sẽ nhờ dì Phúc bưng lên cho em. Em muốn về nước, em muốn về nước, Lôi dĩnh hướng bóng lưng hắn kêu lên, nhưng bóng lưa kia vẫn cô dừng lại. Thất bại nằm lì trên giường, nước mắt cô tiếng động chảy xuống, nàng cô muốn ở chỗ này, nàng phải về nước, nơi đó có Hạo, có Tiểu Huyên Huyên còn có cả ông, ba và mẹ. Khách chương.